Nha đầu, đến đây với trẫm, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không muốn đánh thức bọn họ, bà nháy mắt về phía Tiểu Thuận Tử, hai người một trước một sau ra cửa phun ra nuốt vào một chút. Tiểu Thuận Tử lộ vẻ mặt khó khăn hỏi, Thái Hậu, có câu không biết nô tài con nên nói không? Có cái gì muốn nói thì nói đi. Được Hoàng Thái Hậu cho phép, lá gan của Tiểu Thuận Tử cũng lớn lên. Đối với Hoàng Thượng mà nói, Linh Lung cô nương dường như là điểm xấu. Từ khi nàng tiến cung Hoàng Thượng liền liên tiếp bị thương, may mà. Được tiên đế phù hộ cho nên có thể bình an thoát hiểm, nhưng mà nếu một lần lại đến một lần, nô tài thật sự lo lắng. Người đem tất cả sai lầm trách lên trên người Linh Lung, hình như không công bằng lắm, Hoàng Thái Hậu không nghĩ là ngang bướng, ngược, lại còn cười nói, lần đầu tiên là Hoàng Thượng đùa dai, hại người lại. Thành hại mình, chuyện này không liên quan đến Linh Lung. Tiểu Thuận Tử bảo vệ cho chủ tử, lập tức nói. Nhưng mà, Hoàng Thượng, lần này cũng là vì nàng, mới không duyên vô cớ đã trúng một kiếm. Ai ra cảm thấy không có gì không tốt, Hoàng Thái Hậu cười nói. Gì cơ, Tiểu Thuận Tử ngơ ngác nhìn nụ cười biến hóa kỳ lạ của Hoàng Thái Hậu ý, Hoàng Thái Hậu mỉm cười liếc mắt hắn đang ngây ngốc. Ngoại trừ tiên đế đã băng hà, còn có ai ra và Thái Hoàng Thái Hậu, ngươi nhìn qua mà. Không biết Hoàng Thượng để ý đến anh nhất sao, nhưng Linh Lung lại là, người đầu tiên được hắn xả thân cứu nàng, Hoàng Thượng không tỏ vẻ kêu. Ngạo bởi vì để ý cho nên mới muốn bảo vệ nàng, đây là chuyện tốt. Tiểu Thuận Tử nhất thời còn ý khác, nhưng mà, Hoàng Thượng còn vì thế bị thương. Chỉ cần mọi người bị thương, Hoàng Thượng cũng không ngoại lệ. Hoàng Thái Hậu nói đúng trọng tâm, vẻ mặt của Tiểu Thuận Tử buồn bực, nô tài ngu dốt mời Thái Hậu làm sáng rõ. Hoàng Thượng không có chảy qua máu, thì không biết cái gì gọi là đau, này đã trúng một kiếm, lại có thể khắc sâu cảm nhận được đao kiếm sắc. Bén, có thể ở trong phút chốc đưa người vào chỗ chết như vậy hắn mới. Hiểu sinh mệnh là vô cùng đáng quý, sẽ không động một chút liền muốn. Chém đầu cho nên, chút khổ này cũng rất đáng giá. Tiểu Thuận Tử nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nô tài đã hiểu Thái Hậu thật sự là dụng tâm lương khổ. Hoàng Thái Hậu nghiêng đầu nhìn vào trong phòng liếc mắt một. Cái, hãy chăm sóc Hoàng Thượng thật tốt còn có Linh Lung, đừng để cho. Nàng quá mệt mỏi, xem ra con dâu này chạy không thoát. Nô tài tuân chỉ, Hoàng Thượng thuốc đã lạnh, ngài uống nhanh đi. Tiểu Thuận Tử khuyên nhủ cả đêm, Nạp Lam hơi chút giật mình tuy rằng bả vai vẫn còn rất đau, bất quá. Vẫn cứng rắn giả bộ không có việc gì, vết thương của trẫm đã không còn, đau thuốc này không cần uống nữa, đem xuống đi. Ngự y cố ý kê vị thuốc, như thế, rõ ràng là muốn chỉnh hắn, để xem sau này hắn làm sao đòi lại. Công đạo, Tiểu Thuận Tử bày ra dáng vẻ đáng thương, như vậy làm sao khỏi nha. Hoàng Thượng vẫn nên thuốc này, dưỡng thương thật tốt như vậy mỏi. Người cũng an tâm, bằng không Thái Hậu trách tội xuống dưới, nô tài sợ. Không chịu nổi, hừ, đừng luôn lấy mẫu hậu đến áp chấm, chấm nói không uống chính là không uống, ai khuyên cũng không được. Tiểu Thuận Tử gấp đến độ mau khóc, ai nha, Hoàng Thượng tốt của ta, ngài nên nghe nô tài một lần, để cho nô tài hảo báo cáo kết quả. Ai để ý đến ngươi, Nạp Lam vẫn không thay đổi. Linh Lung không biết khi nào đi vào Hoàng Cực Điện nghe xong đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoại bọn họ nhìn không được mở miệng nói chuyện giúp Tiểu Thuận. Từ, Hoàng Thượng không nên quá tùy hứng, thân thể là của chính mình. Nếu, ngay cả ngươi cũng không để ý còn có ai có thể giúp được ngươi cho dù. Đau chết cũng xứng đáng, nàng cũng không ngẫm lại chẫm là vì ai chịu thương. Nạp Lam, thở hổn hển hỏi, còn tưởng rằng xú nha đầu này sẽ ở cảm động thái độ. Đối với hắn cũng sẽ thay đổi theo, ai biết được nàng vẫn như vậy không? Buông tha người quả thực tức chết người nha. Bất quá, nếu nàng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn phục tùng, có lẽ hắn cảm thấy không quen cảm. Giác thật sự là mâu thuẫn. Tiểu Thuận Tử nghe vậy, lo lắng hòa giải. Linh Lung cô nương, không, có vấn đề gì, chuyện này không liên quan đến Hoàng Thượng, là thuốc này. Rất khó uống, Hoàng Thượng không thích mới như thế. Thuận công công không cần nói chuyện thay hắn, các ngươi chính là... Rất dung túng hắn mới ngày càng tệ hơn, càng ngày càng kỳ cục. Linh Lung tiến lên từng bước đưa tay lất cái bát trong tay của Tiểu Thuận Tử, rồi đến bên giường ngồi xuống, múc một thìa, sau đó đưa đến trước miệng của Nạp Lam, uống đi, Nạp Lam trừng mắt nhìn nàng, biểu đạt trong lòng bất mãn. Ở trong mắt nàng, đến tột cùng có xem hắn là Hoàng Thượng hay không? Thái độ công bằng Linh Lung đáp lại hắn, hai ánh mắt giống như duy trì xem ai chịu lâu hơn, ai cũng không chịu thất bại. Qua một lúc lâu, Nạp Lam bĩu môi, ngoan ngoãn há miệng uống thuốc. À, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, bại thì bại, đời này gặp gỡ. nàng, hắn chỉ có tự nhận mình xui xẻo. Tiểu Thuận Tử há hốc mồm nhìn Linh Lung tự tay đốt thuốc không tốn. Chút công phu nào chủ tử liền uống hết một giọt nước cũng không thừa. Nôn, uống xong rồi so với Hoàng Liên còn khó uống hơn, Nạp Lam đầu. Tiên là nhổ ra, lấy lòng nói. Đây là thuốc chậm thấy khó uống nhất bất, quá, bởi vì nàng đốt cho dù khó uống hơn chậm cũng sẽ uống hết nha. Mặt Linh Lung có chút giật, đem bát đưa cho Tiểu Thuận Tử, biết điều không dám lưu lại, mau mau lui ra ngoài. Dân nữ không gây trở ngại hoàng thượng nghỉ ngơi. Linh Lung làm bộ phải rời khỏi, thình lình bị cánh tay Nạp Lam bắt được, nhẹ nhàng kéo lại, đem nàng ôm vào trong lòng. Hoàng thượng, hắn đem đầu của nàng đặt tại ngực, nàng hẳn là hiểu được trẫm là cam tâm tình nguyện bị thương vì nàng, trẫm có thể không cần hồi báo, nhưng mà vì cái gì nàng luôn muốn cự tuyệt trẫm nha? Ta không có. Nàng đang dựa vào long ngực phái nam, bắt đầu dãy giụa. Nạp Lam ôm chặt người không muốn nàng chạy thoát, ở bên tai nàng gầm nhẹ, nàng có, chậm không tin nàng một chút cũng không có cảm giác chậm thích nàng. Hai mắt nàng phiếm đỏ. Hoàng thượng, dân nữ, không cần dùng hai chữ dân nữ này để phân rõ giới tuyến với gia, chậm yêu nàng, cho dù nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, chậm cũng sẽ tìm được nàng. Hắn nhẹ nhàng thổi sau ót nàng, kích khởi thân thể mềm mại từng đợt run rẩy của nàng. Chậm là hoàng đế, chỉ cần chậm muốn có gì đó, mặc kệ khó khăn bao nhiêu, đều có thể thu vào tay. Tuyên bố bá đạo như thế cũng không giống thòng chọc nàng tức giận. Linh Lung chỉ cảm thấy trong hốc mắt có ngọn lửa muốn bừng lên. Nàng muốn cười, so với khóc còn khó coi. Hoàng thượng thật sự muốn ta? Chấm đã muốn nàng nhiều lần, vì sao nàng không tin? Hoàng thượng không quan tâm công phu của ta giỏi hơn sao? Nàng cười hàm chứa nước mắt hỏi. Nạp Lam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dùng giọng đứng đắn nói. Tuy bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rằng có chút mất mặt, bất quá ai biểu chẫm ngày thường không chuyên tâm luyện công, chẳng qua học mấy chiêu công phu mèo quào liền tự cho mình là thiên hạ vô địch mới có thể thua trong tay nha đầu như nàng, đây gọi là báo ứng. Linh Lung phốc xích cười. Hoàng thượng là nên tỉnh lại, nàng quá đáng nha, Nạp Lam kháng nghị nói. Nàng che miệng cười duyên. Ha ha, chẫm trước giờ không có nghe nàng cười quá như vậy, mỗi lần hẹn gặp. Vẻ mặt của nàng luôn luôn nghiêm túc, giống như người trúc đứng bên tường, không cho bất cứ kẻ nào lướt qua, rõ ràng giống như chẫm đều là 15 tuổi, có khi lại làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Giống như nàng đã 20, 30 tuổi một lão bà trải qua nhiều gian khổ. Lời nói vô tâm của hắn, lại nói hết tâm sự của Linh Lung. Về sau nàng có chẫm có thể thề với trời, sẽ không cho bất luận kẻ nào đến khi dễ àng, chẫm muốn nàng luôn luôn vui vẻ, vô ưu vô lự. Chúng ta có thể nắm tay với nhau, sinh một tiểu hài tử, rồi sống đến già, không ai có thể chia rẽ chúng ta, thật sự có thể chứ? Linh Lung vi ngạnh hỏi. Nạp Lam rất thích nàng như vậy dịu dàng dựa sát vào nhau, không có đối lập, không có khắc khẩu, chỉ cần là lời chẫm nói, có ai dám nói không được, chẫm nói được thì làm được. Cách chương.